Chương 0827, hắn nữ nhân. Ngươi nói cho bọn họ biết, bản vương chỉ cho bọn họ 7 ngày thời gian, nếu là 7 ngày sau bọn họ không có xuất hiện ở đây, bản vương tuyệt sẽ không khinh suất tha thứ. Nói xong, hắn đột nhiên nắm lên trong tay xương đầu bình rượu, bóp chặt lấy bạ tổ nhìn xem cái kia nổ tung mảnh vỡ, chỉ cảm thấy toàn thân rét run, đầu co lại đến đau, giống như là đang bị một cái vô hình bàn tay bóp nát đồng dạng. Hắn dọa phải mau vùi đầu, cung kính nói ra, là thuộc hạ cái này đi truyền tin tức ga. Sử Na Xích Đan mắt lạnh nhìn hắn lui ra ngoài, cầm bầu rượu lên trực tiếp đem rượu dịch rót vào trong miệng. Hung hăng chuốt xuống một ngụm rượu, A Sử Na Xích Đan hồi tưởng lại Quân Vô Cực bộ dáng, trong lòng chấp niệm sâu hơn. Quân Vô Cực, rất nhanh ngươi liền sẽ trở thành ta A Sử Na Xích Đan nữ nhân. Về phần cái kia cùng Quân Vô Cực cùng lúc xuất hiện nam nhân, hắn sẽ đích thân xé hắn phong lang quan bên trong. Tất cả mọi người như cũ đắm chìm trong sắc bội thu trong vui sướng, vẫn còn không biết A Sử Na Xích Đan đã quyết định sớm tiến công phong lang quan. Trấn Bắc Vương trong phủ, Công Tôn Dần nghe lấy thủ hạ báo cáo, triệt để sợ ngây người. Hắn khiếp sợ hỏi, ngươi không tính sai cái kia gọi cây ngô, sản lượng thực đáng sợ như thế. Một tên thanh niên nhẹ gật đầu, mặc dù chỉ là sơ bộ tính ra, nhưng là chênh lệch hẳn là sẽ không quá lớn, coi như phơi khô về sau, mẫu sản lượng cũng có thể đạt tới 2.000 kg khoảng trường. Kỳ thật hắn cũng phi thường chấn kinh, tính toán ra đến sau căn bản không thể tin được. Thậm chí hoài nghi hắn là đang nằm mơ. Trước sau tính nhiều lần, thậm chí tự mình số một mẫu đất bên trong cây ngô số lượng, hắn mới tin tưởng đây hết thể cũng là thực. Không có cách nào cái này sản lượng thật sự là thật là đáng sợ. Phải biết, phong lang quan thổ địa cằn cỗi, những năm này lương thực một mực giảm sản lượng, liền xem như tốt nhất quân điển, một mẫu đất sản lượng cũng bất quá mới 200 cân khoảng trường. Cái bắp ngô này, mẫu sản lượng vừa y ma đạt đến 2.000 kg, trọn vẹn lật gấp 20 lần cái này sản lượng. Đừng nói là đặt ở cái này phong lang quan, chính là đặt ở Chu Quốc giàu có nhất đất lành, cũng có thể xa xa dẫn trước. Chớ nói chi là, cái này cây ngô cảm giác còn rất không tệ. Cũng không biết, Quân Vô Cực đến cùng là từ đâu được đến hạt giống, lại có năng suất cao như thế lượng. Công Tôn Dần đã trợn tròn mắt, 22.000 kg vẫn là phơi khô về sau hắn cảm thấy. Hắn hiện tại đại khái cờ ơn ở lặng lặng. Quân Vô Cực nha đầu này, sao không nói sớm? Nếu là nàng nói sớm muốn loại cái bắp lô này, sản lượng còn như thế cao, hắn lúc ấy khẳng định lực bài chúng nghị, toàn bộ đều giao cho Quân Vô Cực đến phụ trách. Chỗ nào còn sẽ để cho Dương Hạm cùng những cái kia các lao tướng hồ nháo nghị tới đây? Công Tôn Dần liền không nhịn được thở dài. Kỳ thật hắn cu nở dê minh bạch, đáng sợ như vậy con số, nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, hắn làm sao có thể đủ tin tưởng? Liền hắn đều không thể tin được, huống chi là những cái kia lão tướng, thật sự là quá khoa trương. Làm sao lại có thể đạt tới như thế cao sản lượng đâu? Công Tôn Dần nghĩ mãi mà không rõ, dứt khoát không nghĩ, dù sao có cái này cây ngô, sau này phong lang quan hẳn là không cần lo lắng lương thực không đủ ăn. Bất quá, thu hoạch quá tốt cũng là vấn đề. Một khi tin tức truyền đến Man tộc, đoán chừng những cái kia không biết trồng trọt man tộc người sẽ càng thêm điên cuồng mà chạy tới cướp đoạt. Hắn nhất định phải càng thêm cố gắng luyện binh. Một ngày này, tất cả các lao tướng cũng đều ăn được mới ra cây ngô. Hưởng qua cây ngô thanh điểm vị đạo về sau, bọn họ hồi tưởng lại lúc trước ủng hộ Dương Hạm bản thân, liền hận không thể đưa cho chính mình một bàn tay. Thực sự là biết vậy chẳng làm a, nếu là sớm biết Quân Vô Cực lợi hại như vậy, bọn họ còn ủng hộ Dương Hạm cái giam a.